Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, theo dõi. Giết chết. Canh tư. Hải quân xuất hiện ở Sabaody cũng không phải là cái gì quái sự. Trước hải quân bản bộ đang ở phụ cận, qua đây cũng là chuyện rất bình thường. Huống hồ mỗi ngày đều có hải quân quân hạm qua đây. Cũng không biết vận khí không tốt. Dù sao ở nửa đoạn trước xuất lĩnh quân hạm quá nhiều chút sĩ quan cấp tá, mà có thể tới nơi Sabaody hải tặc. Ít nhất, đều là trải qua gió to sóng lớn chắt lọc. Tại thế giới đều có danh tiếng không nhỏ. Bây giờ Sabaody quần đảo đều là không hợp pháp giải đất. Tuy là cũng có thiên long nhân lui tới, thế nhưng thiên long nhân cũng là hấp thụ giáo huấn. Thân vừa đeo lấy đại bầy hộ vệ, còn có hải quân qua đây bảo vệ. Cái này cũng không có cách nào. Ai kêu hải quân hiện tại bản bộ mang rời đến Grand Line. Đại tướng cũng có thể không kịp ở nửa giờ bên trong trợ giúp tới nơi. Cho nên thiên long nhân là thượng 2 năm qua trước ở Sabaody bị đánh qua phía sau, đã kinh biến đến mức cẩn thận một chút. Bọn họ minh bạch, nguyên lai mình sinh mệnh là như vậy yếu đuối. Nếu như ban đầu mũ rơm đoàn người hạ sát thủ, 3 cái thiên long người tuyệt đối sẽ bị hải tặc cho giết chết. Vì sao rất nhiều người sợ Roy? Thuyết phục, hay là bởi vì Roy chiến đấu mỗi cái đều không phải là đang chiến đấu, mà là đang giết chóc. Hắn mỗi chiêu mỗi thức đều là hướng địch nhân yếu hại đi tới. Roy thủ hạ cũng là như thế này. Rất nhiều người tùy tùng Roy, bị Roy dạy qua đều như vậy. Roy đối với yêu cầu của bọn họ rất đơn giản. Đối mặt thế quân lực địch đối thủ, thậm chí còn so với người đối thủ cường đại thời điểm, nếu muốn không phải là thế nào đánh bại hắn, mà là giết hắn đi. Coi như bị hắn đánh trúng hơn 10 quyền, chỉ cần ngươi có quyền có thể đánh xuyên đối thủ trái tim, vặn gãy cổ của hắn, hoặc là đánh nát não là được. Cũng không phải là ai cũng giống như dâu trắng như vậy, sở hữu ngoan cường sinh mệnh. Người, nói cho cùng đều là yếu ớt sinh mệnh. Nếu trọng yếu bộ vị ngừng vận chuyển, như vậy đem hội tử vong. Người nào đều không thể tránh được. Quân hạm tựa ở Sabaody trên đảo hải quân căn cứ. Hôm nay Sabaody đảo cùng quá khứ thời điểm không phải một dạng. Bởi vì thời gian qua đi 2 năm, trước đây đại náo Impel Down, hải quân bản bộ nhóc mũ rơm đang ở Sabaody. Hơn nữa bắt đầu triệu tập thủ hạ. Khóa này tân nhân tuy là chất lượng không được tốt lắm, nhưng là rất nhiều đều không kém nhóc mũ rơm. Nguyên nhân gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm bên trong, đây chính là danh tiếng mang tới chỗ tốt. Mũ rơm Luffy ở cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện, còn có thân phận của hắn bối cảnh, đưa tới hắn được khen là nhất có thể trở thành hải tặc vương nhân. Roy đi tới Sabaody, vào trong doanh địa, hắn không nhìn thấy Sentomaru, tên tiểu tử kia còn không có tới. Bất quá cũng sắp, dẫn theo hải quân khoa học bộ phận Pacifista qua đây. Nghĩ đến tốc độ cũng không có như vậy chậm. Roy trung tướng, đóng tại Sabaody tướng lĩnh biến thành danh thượng tá. Ở biết đến người là Roy phía sau, tên này thượng tá nhãn thần tràn đầy hừng hực, giống như là đối đãi nữ đế dạng, tràn đầy sùng bái quang mang. Ở trong hải quân, Roy danh vọng có thể điểm cũng không so với Akainu thấp. Coi như tâm phúc của hắn cũng không ở hải quân, nhưng mà chỉ bằng mượn hắn 2 năm trước dám đánh thiên long nhân sự tình xem ra, Roy là một phi thường giá trị cho bọn họ tin cậy cao tầng. Ở trong hải quân Roy sinh ở giữa bại tích không ít. Thế nhưng hắn giống như là thần thoại chính giữa nhân vật chính dạng. Mỗi lần đều có thể ở tuyệt kỳ ở giữa nghịch tập. Mỗi lần đều có thể trở nên càng thêm cường đại. Ân, chào ngươi, khổ cực ngươi. Roy đối với đóng tại Sabaody sĩ binh gật đầu nói. Cũng không khổ cực, thượng tá lập tức nghiêm mặt nói. Băng hải tặc mũ rơm ở trên đảo tập kết, tình huống hiện tại như thế nào? Có người gia nhập trong đó? Roy hỏi. Có, hiện nay mà nói, đã có mấy cái tân nhân gia nhập. Trong đó có Caribou băng hải tặc tóc ướt Caribou gia nhập vào. Thượng tá nói rằng, tóc ướt Caribou. Roy kinh ngạc, dường như có chút ấn tượng. nhưng phải thì phải nghĩ không ra là ai. Caribou băng hải tặc hai huynh đệ cái là nửa đoạn trước hiện nay mạnh nhất hải tặc. Kaka tóc ướt, Caribou treo giải thưởng kim 200 triệu belly. Đệ đệ, máu tê Chris, treo giải thưởng 150 triệu belly. Thượng tá nói rằng, a hát, ta nhớ ra rồi. Cái kia hệ Loza Fruit năng lực giả. Ao đầm Fruit A, được khen là hệ Loza khuất nhục cái nhà kia chỗ. Thú vị, các ngươi chờ đợi hoạt động hạ. Có thể bắt bao nhiêu để bao nhiêu? Nếu như phản kháng ta nghĩ các ngươi hiểu. Roy đối với thân sau 200 tên lính nói rằng. Hắc hắc hắc, trung tướng, đã lâu chưa có trở về Sabody rồi. Chờ chút phải đi về thấy Jeffer lão sư. Chúng ta có thể hay không ở kết thúc phía sau đi mua một ít đồ đạc. Vừa lúc gửi về nhà, còn có cho Jeffer lão sư. Danh tinh anh doanh sĩ binh vừa cười vừa nói. Roy cười cười, là chuyện của các ngươi. Các ngươi bọn người kia tiền trên người cũng đều nhiều hơn ta. Đi thôi, thuận tiện nhìn có không có tốt một chút lá trà mang cho ta trở về. Tốt, 200 tên lính lập tức tản ra. Roy trung tướng, bọn họ thượng tá chứng kiến 200 tên lính toàn bộ giải tán. Ngạc lại, này chỉ là đàn binh sĩ mà đã. Để cho bọn họ đi đối phó hàng ngàn hàng vạn hải tặc. Yên tâm, những tiểu tử kia thực lực rất mạnh. Ít nhất, đều mạnh hơn ngươi. Ta cũng muốn đi gặp mặt bạn cũ. Ngươi cũng đừng đi theo. Roy gặp thượng tá nhãn nói rằng. Roy ăn mặc hải quân áo khoác ngoài đi về phía Sabody vòng bên trong vị trí. Số 13 ụ tàu. Thật sự là một làm người ta địa phương quen thuộc. Roy ở tinh anh doanh học tập thời điểm. Có tháng là ở Sabody nơi đây chấp hành nhiệm vụ tuần tra. Cũng là ở chỗ này. Lần thứ hai gặp phải đối thủ cường đại. Doflamingo. Như vậy nếu không phải là Zephyr ở Sabody. Sợ rằng phải kỳ này tinh anh doanh học viên ở giữa không biết sẽ chết mất bao nhiêu người. Roy khóa này tinh anh doanh học viên nhiều hơn phân nửa đều trở thành tướng lĩnh. Những thứ khác đều là thượng tá quân hàm. Ngoại trừ này bởi vì chiến đấu tàn tật không thể không thối lui ra ngoài. Đại bộ phận đều lên chức. Đương nhiên, cũng còn có một khác ngoại lệ. Tỷ như Drake cái tên kia. Bây giờ là tứ hoàng Kaido chính là thủ hạ. Cũng là Kaido thủ hạ nổi danh hãn tướng ở Roy ly khai hải quân nơi dùng chân phía sau. Vài cái cá nhân đi theo Roy phía sau. Thẳng cách rất xa theo dõi Roy. Ở Roy nhận biết hạ. Tiếp xúc đi theo hắn nhân tự nhiên là không chỗ có thể ẩn giấu. Loại này bị theo dõi cảm giác thật không tốt. Roy rất căm ghét. Hanh. Roy tiếng hừ lạnh. Tại chỗ biến mất. Khi hắn xuất hiện thời điểm. Đã đứng ở cái ăn mặc tây trang nam tử phía sau. Người đâu? Tên này tây trang nam tử ngạc lại. Roy tiêu thất. Người đang tìm ta. Roy thanh âm từ phía sau hắn tí tách vang lên. Thiết huyết Roy. Răng rắc. Roy cái tay nắm bắt tên này thế giới chính phủ đặc vụ hầu. Bóp nát cổ họng của hắn phía sau đem ném vào trong biển. Những thứ khác đặc vụ chứng kiến cái này màn mỗi người hoảng sợ thoát đi. Cuối cùng hơn 30 đặc vụ toàn bộ vào trong nước biển đút ngư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.